Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 851, chương 851, cô đơn lễ giáng sinh 2. Ô hô, đây là tùy ông chi ý không có ở đây quầy rượu. Chu Đậu Đậu lập tức một mặt bát quái hề hề thần sắc nhìn xem Dương Tuyết Cần nói: Các ngươi hai cái, mắt đi mày lại, cũng có một lúc lâu rồi a hát. Nói là mời chúng ta ký túc xá người cùng nhau ăn cơm. Kỳ thật hắn chỉ là muốn mời một mình ngươi a. Cái gì? Tình huống như thế nào? Hoàng Gia Hy cùng Dương Tuyết Cần. Các ngươi hai cái chuyện gì xảy ra? Chàng manh manh nghe được Chu Đậu Đậu lời nói về sau, lập tức tinh thần tỉnh táo. Ai nha, chính là như vậy chuyện sao? Các ngươi đến cùng muốn hay không đi a? Dương Tuyết Cần bị hai người các nàng trêu chọc mà có chút xấu hổ, nhịn không được nhẹ nhàng dậm chân nói: Đi, đương nhiên muốn đi, đừng nói là ngươi tương lai bạn trai muốn mời nhà trọ chúng ta người ăn cơm đi. Liền hướng về phía ngươi tương lai bạn trai là cùng đại lớp trưởng một cái ký túc xá. Chúng ta cũng muốn đi a. Chu Đậu Đậu một mặt hoa si biểu lộ nhìn xem Dương Tuyết Cần nói: Đến lúc đó, ngươi cùng nhà các ngươi Hoàng Gia Hy mắt đi mày lại. Chúng ta ngay tại một bên yên lặng ăn cơm nhìn đại lớp trưởng. Cận Mặc, tiểu thỏ đang tại đánh răng tay lập tức dừng lại. Hắn cùng Hoàng Gia Hy một cái ký túc xá. Đúng vậy a, ta đi, ngươi không phải đâu. Ngươi cùng đại lớp trưởng ăn thời gian dài như vậy cơm. Ngươi đều không biết bọn họ ký túc xá có ai a. Chàng manh manh một mặt chấn kinh biểu lộ nhìn xem tiểu thỏ hỏi. Cái này, tiểu thỏ nhịn không được sạm mặt lại. Nàng cùng Cận Mặc cùng nhau ăn cơm thời điểm, căn bản là rất ít nói chuyện phiếm được chứ. Huống chi, Cận Mặc làm sao lại chủ động đề cập với chính mình bắt đầu bọn họ ký túc xá sự tình a. Tiểu thỏ, ngươi đến cùng có đi hay không nha? Dù sao bạn trai ngươi người tại Thâm Quyến lại không trở lại. Ngươi tổng không đến mức buổi tối hôm nay nghĩ một người ở tại ký túc xá. Thay chúng ta canh cổng a. Dương Tuyết Cần chạy tới, một cái kéo lại tiểu thỏ cánh tay, nháy mắt nhìn xem nàng hỏi. Ách, đi thôi. Tiểu thỏ chần chờ một chút, gật đầu nói. Tốt xấu cũng cho ta nhìn xem là ai đem ngươi mê thần hồn điên đảo a. Đi ngươi, cái gì thần hồn điên đảo a? Dương Tuyết Cần có chút xấu hổ trừng mắt nhìn tiểu thỏ một chút, lại chạy về vị trí của mình, tiếp tục rửa mặt. Ban ngày chương trình học không tính rất nhiều, lại thêm hôm nay là đêm Giáng sinh, trong trường học các học sinh thoạt nhìn chính là một bộ dục dịch bộ dáng. Buổi chiều tiểu thỏ các nàng lớp học chỉ có 2 tiết khóa, đợi đến chuông tan học vang thời điểm, tất cả học sinh liền đều như ong vỡ tổ mà chạy ra ngoài. Tiểu thỏ các nàng ký túc xá người ngồi ở phòng học hàng thứ nhất, chính vừa nói vừa cười dọn dẹp đồ vật. Đằng sau liền đi tới mấy cái thân ảnh. Cái kia, Tuyết Cần, đi ở trước nhất một người nam sinh, thoạt nhìn trắng tinh, trên mặt mang theo một bộ kính đen. Hắn đi đến Dương Tuyết Cần bàn trước mặt, có chút xấu hổ mà mở miệng hô nàng một tiếng. Ân. Dương Tuyết Cần ngẩng đầu lên, một chút liền nhìn thấy Hoàng Gia Hy, Viên Thuận, Cận Mặc, Vương Tử Vinh bốn cái đại nam sinh song song đứng đấy. Các ngươi ký túc xá người buổi tối đều đi a. Hoàng Gia Hy nhìn xem ngồi ở Dương Tuyết Cần bên người mấy nữ sinh kia, tổng cảm thấy có chút không tốt lắm ý nghĩa. Ân, đúng vậy a, đều đi. Dương Tuyết Cần gật gật đầu. Vậy, nhà trọ chúng ta người cũng xác định đều đi a. Hoàng Gia Hy xoay đầu lại, ánh mắt hướng về đứng ở bên cạnh mình ba cái kia lớn nam sinh nhìn sang, trong giọng nói mang theo rõ ràng không xác định hỏi: Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.